Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chương 649: Tọa sơn quan họ đấu. Đường Phong rời đi không tới một nén nhang. Một người che mặt, thân hình cao to, toàn thân trên dưới lộ ra một vẻ quỷ dị, âm nhu, rõ ràng là một nam tử đang chậm rãi bước tới đây. Phía trên tấm che mặt là hai con mắt đỏ đậm, tràn ngập sát khí máu tanh và giết chóc. Chim chóc bốn phía hình như cũng bị kinh hãi, vội vã bay cao. Hai tay của người đàn ông này, vẻ âm nhu cùng tà dị so với người thường, lại dài hơn một chút. Hai tay trắng sạch như tuyết lại giống với nữ nhân hơn. Khi tới chỗ này, chỉ liếc mắt nhìn thi thể hai huynh đệ Lý Gia, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt, hử nhẹ một tiếng, lập tức đánh ra một chỉ. Thật khiến cho người ta phải khiếp sợ, trong nháy mắt thi thể hai huynh đệ Lý Gia sau một chỉ đó đột nhiên nhúc nhích, nổ tung một tiếng đẩy vang dội, sau đó sống như là tuyết, máu và thịt loãng lại tụ tập cùng một chỗ. Vô số máu tích tụ lại thành hai đóa hoa sen thật lớn, lộng lẫy mà tràn ngập tà ác, khiến cả một phạm vi lớn trở thành địa ngục. Thân thể người thanh niên có dáng vẻ tà dị, run nhẹ nhẹ, mũi thở gấp gáp đầy kích động, mở rộng cánh tay, hít vào từng hơi một, hít mùi thơm của máu tanh chung quanh. Dù có mái tóc che, nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra sự sảng khoái và thỏa mãn. Cuộc tỉ thí mới bắt đầu chưa đến một đêm mà thôi. Nhưng bên hông người này cũng đã dắt hơn 10 tấm thẻ bài của các đệ tử gia tộc khác nhau. Trên mỗi tấm thẻ bài đều là vết máu loang lổ. Có thể tưởng tượng được chủ nhân của thẻ bài lúc chết đã gặp phải thảm họa như thế nào. Sau một thời gian thật lâu, người thanh niên vẻ tà dị mới dần dần ngừng lại, cất bước đi về phía trước. Sự lạnh lùng và nụ cười trên miệng càng lúc càng rõ nét. Đường Phong rời khỏi chiến trường vừa rồi khoảng 50 dặm mới dừng lại, tìm kiếm một cây đại thụ với cành lá rậm rạp để ẩn thân. Từ không gian mị ảnh, hắn lấy ra chiến lợi phẩm vừa có được, kiểm tra vật mà mình thu hoạch. Không cần phải nói tới ba tấm thẻ bài kia, chắc chắn trị giá 3 đồng tiền. Còn ba mảnh tàng bảo đồ lại khiến ánh mắt của Đường Phong sáng ngời. Theo sự nhận xét của bản thân, ba mảnh bản đồ nhỏ này thực sự có một mảnh mà mình cần. Mặt trái có khắc một chữ thập, chỉ có điều hiện tại mình mới chỉ có 2 mảnh, tạm thời còn chưa thể ghép lại được, căn bản cũng không nhìn ra đầu mối, chỉ có thể nghĩ biện pháp thu hồi được 8 mảnh còn lại. Nhìn lại 2 mảnh tang bảo đồ nhỏ kia, Đường Phong không khỏi nở nụ cười. Lần này thực sự quá tốt rồi, chỉ ở trên cây nghỉ tạm một đêm mà cũng có thu hoạch. Điều bất ngờ này khiến Đường Phong cảm thấy hài lòng, không phải bởi vì nguyên nhân nào khác mà chỉ vì 2 mảnh tang bảo đồ kia lại có thể ghép lại thành một tang bảo đồ hoàn chỉnh. Mặt trái của mỗi mảnh đều có khắc một chữ nhị. 2 mảnh này khi ghép lại với nhau không hề có kẽ hở nào. Hiển nhiên chúng được cắt ra từ chính một tang bảo đồ hoàn chỉnh. Trách không được hai người huynh đệ Lý Gia lại muốn đuổi theo đệ tử của Lương Gia không tha. Nghĩ đến việc bọn họ cũng nhận biết mảnh tang bảo đồ trên người đệ tử Lương Gia là mảnh tang bảo đồ bọn họ cần, lại không nghĩ rằng tất cả đều tiện nghi cho Đường Phong. Tuy rằng tàng bảo đồ này là chỉ địa điểm cất giấu kho báu chỉ có 2 đồng tiền, nhưng cũng là tiền, là tiêu chuẩn trực tiếp để xuất đoán thành tích. Tất nhiên, Đường Phong không lý nào lại buông tha. Rút ra tấm địa đồ mà người đã dẫn mình đi vào, Vân Liên Sơn đưa cho, Đường Phong tỉ mỉ đối chiếu một chút giữa tấm bản đồ trên tay và địa đồ của Vân Liên Sơn. Hiện giờ địa điểm giấu bảo vật cách vị trí hiện tại của mình cũng không quá xa, đại khái chỉ có vài chục dặm. Hiện tại nên đi tìm đồng tiền chưa, hay là chờ chắc chắn gom được đủ số lượng mảnh tàng bảo đồ còn lại rồi mới đi tìm một thẻ? Cả hai cách đều có cái lợi cũng có cái hại. Sau khi suy nghĩ một lát, Đường Phong vẫn quyết định hay là nên đi trước tìm ra đồng tiền thì hơn. Loại chuyện này phải tiên hạ thủ vi cường, nói không chừng là có người nào đó mèo mù vớ được chuột chết để tìm kiếm được đồng tiền thuộc về mình. Nếu như đụng phải loại chuyện này thì thực sự là mệt mỏi. Sau khi đã quyết định, Đường Phong lại từ trên cây nhảy xuống, chạy theo hướng tàng bảo đồ chỉ dẫn. Địa đồ đánh dấu cũng không quá chuẩn xác. Thực tế, để tìm kiếm địa điểm giấu bảo vật, Đường Phong đã phải đi một thời gian dài, vòng đi vòng lại một phạm vi lớn. hắn mới phát hiện ra một nơi có dáng vẻ tương tự với hình vẽ trên tàng bảo đồ. Hắn đi qua lật hai tảng đá lên, cúi ngồi xuống thỏ tay. Đảo trong chốc lát, từ bên trong hiện ra một cái túi. Khẽ lắc lắc, bên trong chuyển tới tiếng leng keng dễ nghe. Tìm được rồi. Đáng tiếc chỉ là 2 đồng tiền mà thôi. Lấy đồng tiền từ trong túi ra, Đặng Phong tỉ mỉ quan sát một lát. Thứ này nói là đồng tiền, nhưng chất liệu lại không giống lắm. Là đồng mà không phải đồng. Đặt vào tay cũng thấy hơi nặng, đại khái đã bỏ thêm vật liệu gì khác để luyện chế. Cũng không sợ có người làm giả. Thu được đồng tiền, Đặng Phong tiếp tục lại tìm kiếm nơi ẩn thân, chuẩn bị dưỡng dưỡng sức. Chờ mấy ngày sau, lại đại chiến một hồi. Ở trong Vân Liên Sơn, tinh thần đệ tử các gia tộc lớn khác thì rất khẩn trương. Mỗi phút đều phải đề phòng động tĩnh và kẻ địch ở phạm vi chung quanh, hoặc là bị người ta ngầm mưu tính, hoặc ngầm mưu tính với người ta. Gần như mỗi một phút đều phát sinh các cuộc chiến, đã có rất nhiều người chết oan chết uổng. Phần lớn những người này đều là thiên giai hạ phẩm, có thực lực thấp, không làm được gì. Rốt cuộc họ tồn tại chỉ giống như bia đỡ đạn. Trong đó cũng có không ít người có ý nghĩ giống như Đường Phong, dư tính ẩn thân, chờ thêm mấy ngày mới hạ thủ. Tuy cách nghĩ của bọn họ không tồi, nhưng tình hình của bọn họ lại không được giống Đường Phong. Mảnh tàng bảo đồ đặt trên người bọn họ chính là một thứ phán tán ra mùi cá nướng, luôn luôn hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng riêng Đường Phong thì lại khác, hắn có không gian bị ảnh, mảnh tàng bảo đồ được hắn đặt vào bên trong, căn bản không có chuyển ra một chút linh khí nào. Thoáng cái đã hơn 5 ngày. Nhiều ngày nay, Đường Phong ngoại trừ trốn trên cây nhập định tu luyện, nghiên cứu vũ khí, kỹ năng và sức mạnh cương tâm của mình. Hắn vẫn rất muốn tu luyện tịch diệt chỉ, nhưng đáng tiếc lại thiếu mất nửa bộ tâm pháp bên dưới, khiến hắn đành chịu không biết làm thế nào. Mà sức mạnh cương tâm là duệ kim lực, từ khi ra khỏi Vân Hải Chi Nhai cũng không có tiến bộ nhiều. Còn cỗ kim duệ chi khí còn sót lại cương tâm cũng không thể dung hợp hoàn toàn với lực lượng cương tâm, khiến cho hiện tại hắn chỉ mới có thể dùng kim duệ lực, khẽ khẽ một chút thì đan điền cũng mơ hồ thấy đau. Nhưng cũng được đỡ hơn rất nhiều so với đau đớn lúc đầu. Cái loại đau đớn ấy tưởng chừng không thể chịu được. Đường Phong cũng không muốn gây phiền phức cho người khác, nhưng cuối cùng cũng vẫn sẽ có người tới trêu chọc hắn. 5 ngày này, hầu như mỗi ngày Đường Phong đều gặp phải một vài đối thủ, đoạt lấy mảnh tàng bảo đồ và thẻ bài trên người bọn họ. Gặp người cũng biết điều, thì việc lưu bọn họ một mạng cũng không có gì đáng trách. Nhưng nếu biểu hiện của họ giống với 2 huynh đệ nhà Lý Gia, không biết tốt xấu như vậy, Đường Phong cũng không ngại đưa bọn họ một đoạn đường. Cảnh giới hiện tại thiên giai hạ phẩm vốn dễ làm cho người khác coi thường. Hơn nữa Đường Phong lại có thủ đoạn sấm sét. Hiện tại các đối thủ chỉ đánh được với hắn không quá 10 chiêu. Hết 5 ngày, Đường Phong ngoại ý muốn lại thu đạch được 8 tấm thẻ bài và 10 mảnh tàng bảo đồ. Lễ vật lớn như vậy làm sao kham nổi. Ôm cây đợi thỏ cũng có thể làm được tới mức này. Nếu là toàn lực xuất kích thì không biết sẽ thu hoạch được bao nhiêu. Điều khiến cho Đường Phong hài lòng chính là trong 10 nhánh tàng bảo đồ lại có một mảnh mà mình cần. Còn lại 9 mảnh cũng có thể ghép lại thành vài phần tàng bảo đồ không hoàn chỉnh. Còn tàng bảo đồ của mình đã thu thập 3 mảnh, còn 7 mảnh nữa. Cho dù vậy cũng không còn xa. Bây giờ đã tới thời gian nên xuất thủ. Trải qua 5 ngày, giết chóc và đấu lại, đệ tử của gia tộc nhỏ có thực lực thấp gần như đều đã bị loại khỏi Vân Liên Sơn. Có thể đứng đến hiện giờ thì đại thể đều là người có chút thủ đoạn. Mà trên tay bọn họ đại khái cũng giống như mình, tích lũy không ít thẻ bài và mảnh tàng bảo đồ nhỏ. Mặc kệ là gặp phải ai, ra rằng cũng có thu hoạch không nhỏ. Hít sâu một hơi, từ chỗ ẩn thân nhảy xuống triển khai thân pháp, Đường Phong chạy như bay vào trong núi non trùng điệp tìm kiếm con mồi mà mình muốn hạ thủ. Hiện tại, trong 800 dặm ở Vân Liên Sơn thì còn có chí ít là 300 người. Muốn tìm kiếm tung tích người khác cũng không phải việc gì khó. Chạy như bay về phía trước không tới nửa canh giờ, Đường Phong liền dừng cước bộ, nghiêng tai lắng nghe một lát, rồi lại chuyển hướng chạy như bay sang bên phải. Hắn nghe được có tiếng đánh nhau từ bên kia chuyển tới, nghĩ có lẽ là 2 đệ tử của tộc Trang Gia đang chiến đấu với nhau. Loại tọa sơn quan hộ đấu là chuyện mà Đường Phong tất nhiên sẽ không muốn bỏ qua. Tốt nhất là 2 người họ liều mạng cả 2 bị thương để cho mình kiếm tiện nghi mới tốt, tránh cho mình còn phải động thủ. Trong lòng hắn ôn chút ảo tưởng, Đường Phong rất nhanh liền tiếp cận chiến trường. Không thấy người chiến đấu nhưng nghe được một vài tiếng roi gào thét chuyển đến. Thỉnh thoảng còn vọng tới những tiếng cười tràn ngập sự quyến rũ và yêu kiều của một nữ nhân. Còn có tiếng hổn hển tiếng gọi ầm ĩ của nam tử. Sao khéo vậy? Đặng Phong không nghĩ, mình vừa chuẩn bị xuất thủ tự nhiên lại đụng phải người quen. Tiếng roi này, tiếng cười quyến rũ này, sự yêu kiều này hình như là do nữ đệ tử mèo hoang trung lộ của Trung gia mới có thể phát ra được. Toàn bộ linh mạch chi địa sợ rằng không còn ai khác. Đặng Phong nhớ kỹ, 3 tháng trước khi mình mới vào linh mạch chi địa đã đụng phải nàng ta. Khi đó thiếu chút nữa mình còn định giết nàng, sau đó lại nhất thời mềm lòng không hạ thủ. Đêm hôm đó, Trung Lộ Lộ vì ham muốn tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia đã trực tiếp đánh nhau với Đường Phong. Việc đó cũng cách bây giờ hơn 2 tháng. Lần trước cùng đi với đám người Đường Long tới Trung Linh Cốc gây rối, Đường Phong cũng không gặp nàng. Căn cứ và điều tra trước đó biết được, lúc đó nàng làm việc bất lợi đã bị Trung Bố Sở phạt đi diện bích sau núi. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ đêm đó nàng cũng giống những người khác, hương tiêu ngọc vẫn rồi. Di chuyển qua một sừng cây, tất cả mọi việc trước mắt đều có thể nhìn rõ. Trong cuộc đang có 2 người không thể giao chiến, trên mặt đất đã có một tử thi nhìn dáng dấp giống như bị trường tiên thắt cổ. Một người mặc y phục màu đỏ như lửa, vóc người đầy đặn, dáng vẻ của một đại mỹ nữ, dùng hồng tiên 3 trượng biến thành dây treo cổ đang thắt cổ đối thủ của mình thông qua các đốt của trường tiên. Người này chính là Trung Lộ, chỉ có điều hiện tại gặp nàng đã không còn ăn mặc bạo lộ giống như trước nữa. Tuy rằng y phục hiện tại tương đối kín đáo, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn lộ ra vẻ phong tình vạn trùng. Vô cực mị công vừa được thi triển, một cái nhăn mắt, một nụ cười cũng lộ ra sự hấp dẫn vô tận, khiến đối thủ của nàng phải mềm lòng. Cũng không biết đối thủ của nàng là đệ tử nhà ai, thực lực cũng đạt tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Tuy cảnh giới của hắn tương đồng Trung Lộ, nhưng sức chiến đấu thực sự lại kém một bậc. Hơn nữa tâm thần cũng không kiên định, thường xuyên bị nụ cười và sự quyến rũ của Trung Lộ khiến hắn phân tâm. Dĩ nhiên, chiêu thức càng lúc càng là lực bất tòng tâm. Trung Lộ không hổ danh là một yêu tinh, giết người không đền mạng. Mặc dù là trong cuộc chiến sinh tử, có thể tạo ra các tư thế nổi trội, máu hôi chảy ra, ánh mắt mê hoặc, giống như một tiểu nữ hải khát vọng được âu yếm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, khiến đối thủ của nàng vừa yêu vừa hận. Tiểu ca ca, ta không đánh được chứ? Nô gia không còn chút khí lực nào, ngươi chỉ cần để thứ gì đó trên người ngươi giao ra, chờ cuộc tranh tài lần này kết thúc, ngươi có thể đến Trung gia tìm nô gia thỏa thích trêu chọc, nô gia có cái gì cũng đều cho ngươi. Trung Lộ vội vàng đưa ra ánh mắt đầy quyến rũ. Người thanh niên kia thiếu chút nữa thì vội vàng đáp ứng, may mắn trong đầu còn có chút trấn tĩnh, thời khắc mấu chốt cắn vào đầu lưỡi, oán hận nói: kỹ nữ thối tha, đã sớm nghe nói ngươi có hình dạng phóng đáng, hôm nay vừa thấy quả nhiên chẳng khác gì hồ ly tinh. Ngươi giết huynh đệ ta, xem ta thay gia tộc lấy tính mạng của ngươi. Xem chiêu. Bị người mắng một câu cũng không thấy Trung Lộ nổi giận, da mặt quả thực dày tới mức thế gian hiếm thấy. Tiếng cười khanh khách thanh thúy dễ nghe từ trong miệng nàng truyền ra. Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ như phát điên của đối thủ, nàng vẫn có thể ứng phó một cách thành thạo. Vừa đánh lại vừa tạo ra đủ các động tác tư thế đầy kích động, khiến cho huyết mạch sôi trào. Những động tác rất tinh xảo cũng không cần phải cố gắng bày ra, mà là tự nhiên để lộ. Hết lần này tới lần khác chính là những động tác rất tinh xảo này đã làm nổi bật vóc dáng yểu điệu vô cùng mềm mại của nữ nhân, cùng với tiếng thở dốc rất nhỏ như có như không phát sinh từ khoang mũi của Trung Lộ, giống như những tiếng rên rỉ đủ để cho phần lớn nam nhân phải điên cuồng. Đặng Phong vốn ở một bên thấy vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn mà nhíu mày. Thực lực của người này so với 3 tháng trước đã tăng tiến rất nhiều. Hắn nhớ rõ 3 tháng trước khi mình gặp nàng, sự mỹ hoặc của nàng luôn luôn là một bộ dạng gắng sức để biểu hiện ra ngoài, cũng không thực sự hài hòa. Nhưng 3 tháng sau, nàng lại có thể đem tư thế của mình hoàn toàn dung hợp trong chiêu thức. Mây bay nước chảy, lưu lắc sinh động, không có một chút cảm giác pha trộn. Như vậy không biết thời gian 3 tháng này, rốt cuộc Trung Lộ đã gặp phải điều gì, có thể khiến nàng lĩnh ngộ được công pháp của mình tới bước này. Cuộc chiến đấu rất nhanh đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Trung Lộ cầm hồng tiên trên tay, chơi đùa với hồng tiên 3 trượng tới xuất thần nhập hóa. Mà tâm tính đối thủ của nàng thì dao động bất định, vừa vội vàng muốn báo thù rửa hận cho huynh đệ của mình đã chết, căn bản không phát huy được thực lực của bản thân. Tình cảnh khó khăn thường bị Trung Lộ làm cho luống cuống tay chân. Cố tình không muốn nhìn dáng vẻ phóng đãng của Trung Lộ, nhưng hết lần này tới lần khác Đối diện với vẻ đẹp cùng những tư thế đầy quyến rũ của nàng thì thấy xấu hổ. Đôi môi đỏ mọng còn tản ra sự hấp dẫn vô hạn khiến hắn cảm thấy vô cùng ân năn. Phốc một tiếng, chiếc roi của Trung Lộ hóa thành côn, ba đoạn roi hồng mang theo khí thế xé trời, trực tiếp cuốn vào chân đối thủ. Cũng may, đối thủ của nàng phản ứng tương đối nhanh, nhấc chân vội vàng tránh ra. Hồng Tiên liền đập một nhát xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn, bụi đất tràn ngập. Nam tử kia vừa nhìn vũ khí trên tay Trung Lộ vút ra, tạm thời không có lực công kích, sắc mặt vui vẻ cầm kiếm chém tới. Cũng không để ý tới Trung Lộ, lại nũng nịu cười với hắn. Cùng lúc đó thì một đoàn kình phong từ sau kéo tới. Không tốt, người thanh niên này cảm thấy có sự bất thường thì đã muộn. Vừa rồi Trường Tiên đã cắm vào trong đất giống như dây kéo đánh xuyên qua mặt đất, mượn lớp bụi để che giấu, từ phía sau đánh tới hắn. Hoảng loạn, người thanh niên này vội vã quay người giơ kiếm ngăn lại. Nhưng tay hắn vừa giơ lên thì bị cương khí trên Hồng Tiên đâm vào vai. Một tiếng vang nhỏ cùng một tiếng kêu rên của người thanh niên này, cánh tay phải của hắn đã bị Hồng Tiên đâm thủng một lỗ đầy máu, toàn bộ xương cốt bả vai đều chấn động. Trung Lộ đắc ý không buông tha, bàn tay đẹp liền vẫy một cái, Hồng Tiên tạo thành mấy cái vòng tròn trực tiếp trói người thanh niên kia lại thành một khối. Người thanh niên kia còn muốn vận công phản kháng, nhưng chiếc roi này của Trung Lộ không phải là vật thường, đã bị nó trói lại thì sao có thể phản kháng được. Một sức mạnh chuyển tới, người thanh niên kia bị trói như cái bánh chưng, trực tiếp bị kéo tới trước mặt Trung Lộ. Hắn thấy được một chút sát ý trong nụ cười mê hoặc của nàng, một nụ cười đã khiến người ta không đền mạng. Tiểu ca ca, nô gia đưa người tới gặp huynh đệ của ngươi, Lạc Lạc. Trung Lộ vừa cười vừa đẩy ra một chưởng trực tiếp đánh vào ngực người thanh niên kia. Thân thể người thanh niên kia chấn động mạnh mẽ, hắn vốn còn đang cố sức để phản kháng, nháy mắt thân hình trở nên thống khổ, tất khiếu đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kinh ngạc nhìn Trung Lộ, dùng hết sức lực cuối cùng tức giận mắng một câu. Kỹ nữ, thối tha. Trong nháy mắt, sắc mặt Trung Lộ liền lạnh xuống, vẻ quyến rũ bị thay thế bởi sự băng giá, giống như một ngọn núi tuyết ngàn năm, toàn thân tản ra sự lạnh lùng đến mức ớn lạnh. Sau một khắc, trường kiếm trên tay nàng đập mạnh lên người thanh niên. Dường như nàng đã phát điên, vừa chém lung tung trưởng tiên lên thân thể hắn, vừa cắn răng mắng. Nếu không phải bởi vì những nam nhân xấu xa như các ngươi, ta đâu có bị đẩy tới tình cảnh như hôm nay. Ta không phải, ta không phải. Tiên huyết vẩy ra, người thanh niên hiện giờ gần như ngọn đèn hết dầu, lại bị Trung Lộ làm như vậy, sao có thể sống nổi nữa. Trên người đều có vô vàn vết thương, ngựa mặt té xuống, cũng không đứng dậy nổi. Sau khi hung hăng phát tiết một hồi, Trung Lộ mới chậm rãi ngừng lại, thở phì phò từng tiếng một, vứt Hồng Tiên đầy máu ra sau, trường kiếm xuống mặt đất, kinh ngạc đứng tại chỗ, đột nhiên lại cảm giác mình giống như bị thần kinh cởi khổ một tiếng, rồi ngồi bệt dưới đất. Số phận của mình giống như xiềng xích trên người đã không có sức nào mà thoát khỏi, sẽ chết hoặc là sống trong sự khinh bỉ của người khác, ngoài điều đó ra không còn con đường để lựa chọn. Phía sau chuyển tới tiếng bước chân rất nhẹ, kéo Trung Lộ từ mê man tỉnh lại. Nàng giống như một con chim sợ cảnh cong, vội vã từ chân mặt đất nhảy dựng lên, giữ chặt Hồng Tiên ba trượng, xoay mắt nhìn chằm chằm về hướng có tiếng bước chân chuyển tới. Sau một khắc, nàng liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc chậm rãi từ bên kia qua đây. Là ngươi? Ánh mắt Trung Lộ sáng ngời, trong giọng nói có chút kích động, lại có cả sự căm thù, còn mang theo một vài điều bí mật không thể nói rõ. Người này chính là người thanh niên ba tháng trước thiếu chút nữa đã giết chết mình, lại không ngại cực khổ chiếu cố cho mình, một người tương đối bá đạo, làm cho người khác không thể nhìn thấu. Nhìn hắn, Trung Lộ lại nghĩ tới cảnh ngộ lần trước, trong cơn dung tố hắn nằm ở bên người mình, bị kiếm đâm vào trong ngực, cũng dùng thân thể không tính là rộng rãi thay mình che gió chắn mưa. Trên ngực mơ hồ lại có cảm giác đau. Đó là lần đầu tiên có người thay mình che mưa chắn gió, cho dù chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Đường Phong nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn Trung Lộ, tóc và y phục của nàng ta có chút mất trật tự, khẽ mỉm cười một tiếng. Thật là vô cùng thảm liệt. Sắc mặt Trung Lộ chợt đỏ lên, trong mắt hiện lên một chút hoảng loạn, mở miệng hỏi. Người đều thấy được sao? Đường Phong nhún vai, cũng không sai biệt lắm. Lúc hắn tới đây thì trên mặt đất đã có một người chết, nhưng trận chiến đấu của Trung Lộ và người thứ hai thì hắn nhìn thấy rõ ràng. Trung Lộ có chút không được tự nhiên, quay đầu đi. Trước mắt bất cứ nam nhân nào Nàng đều cảm thấy tràn ngập sự tự tin, bởi vì nàng biết không có người nam nhân nào có thể chống lại sự mê hoặc của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ ở trước mặt người này, nàng lại không dám có bất cứ hành vi cản rỡ nào, thậm chí có thể nói là có chút tự ti. Ngay cả hắn hiện nay mới chỉ là thiên giai hạ phẩm. Vừa rồi mình nói lỗ mãng như vậy, sợ rằng đã bị hắn nghe thấy hết cả. Ha ha, mình vốn là người mà ai cũng có thể làm chồng. Đây là chuyện mà toàn bộ linh mạch chi địa đều biết đến. Hiện tại lại đi lo lắng cái gì đây? Thì ra, người cũng là thành viên tham chiến. Trung Lộ cắn nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Người là đệ tử nhà nào? Đường gia. Đường Phong đem thẻ bài bên hông lật ra phía trước. Trung Lộ biến sắc lẩm bẩm. Lại là Đường gia. Ân oán của hai nhà, Đường Trung đã đến mức không thể không chết không ngất, không dừng. Hôm nay đệ tử tham chiến của hai nhà Đường Trung nếu đã phải đụng mặt thì nhất định sẽ liều mạng người chết ta sống. Nhưng Trung Lộ lại phát hiện căn bản mình không thể xuống tay với hắn. Người muốn đánh với ta sao? Đường Phong nhìn nàng mở miệng. Nếu như muốn đánh ta có thể phụng bồi. Trung Lộ có chút buồn bực, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, nhếch môi, càng không ngừng ngắm nghía trường tiên trên tay mình, căm giận nói. Không đánh, ta không phải đối thủ của ngươi. Đối với điểm này, trong lòng Trung Lộ biết rõ, một màn của 3 tháng trước nàng vĩnh viễn không thể nào quên được. Tên thanh niên này mới chỉ là thiên giai hạ phẩm, lại có thể dễ dàng khiến nàng ngã trên mặt đất. Hôm nay, tuy đã qua 3 tháng, công pháp của mình cũng tăng tiến, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Loại vất vả mà không thu được kết quả tốt thì Trung Lộ cũng không nguyện ý làm. Vậy thì giao thứ đó ra đây. Đường Phong thản nhiên nhìn nàng mở miệng nói. Trong giọng nói lại chứa một loại uy lực không thể kháng cự. Trung Lộ chán nản, nghĩ tới khổ cực trong 5 ngày qua. Nàng thật vất vả đi khắp nơi bắt giết đối thủ, rốt cuộc kiếm được không ít thẻ bài và những mảnh tàng bảo đồ. Mắt thấy có thể giành được hạng nhất trong cuộc tranh tài lần này, nhưng hiện tại cư nhiên lại đụng phải một đối thủ mà mình không thể chống cự, mà hắn lại muốn mình dùng hai tay dâng chiến lợi phẩm lên. Người vẫn bá đạo như vậy, Trung Lộ oán hận nhìn hắn, làm cho người ta phải chán ghét. Đường Phong mắt tiếc tai ngơ, chỉ nhìn nàng. Nói cho ta biết tên của ngươi. Trung Lộ nghĩ mình thực sự quá thiệt thòi, đối phương với mình thì hoàn toàn hiểu rõ, ngược lại bản thân mình ngay cả danh tính của người khác cũng không biết, cứ như vậy mà giao ra chiến lợi phẩm, nàng sao có thể can tâm. Đường Phong. Trung Lộ nghiến răng, trong lòng hận muốn chết, nhưng không biết làm thế nào. Vừa rút mảnh tàng bảo đồ từ trong người vừa đưa về phía Đường Phong. Nhưng khi đưa qua, ngoài miệng lại nói. Ngươi chỉ biết ăn hiếp người khác thôi sao? Những cái này đều do ta đoạt được. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Có thể lưu lại thẻ bài của ngươi. Hiện tại còn cách kỳ hạn cuộc tỷ thí này, 5 ngày nữa, ngươi có thể tiếp tục cướp giật. Bất quá, ngàn vạn lần đừng để ta gặp phải. Bằng không, ngươi chỉ có thể làm xá y cho ta. Cái này xem như là bố thí đi. Trung Lộ ném hết các mảnh tàng bảo đồ lại, lại đem một chuỗi dài thẻ bài từ bên hông gỡ xuống. Tùy ngươi, muốn nghĩ thế nào cũng được, hiện tại ngươi có thể đi. Đường Phong nhìn nàng khoát tay. Trung Lộ nhìn hắn thật sâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, mở miệng. Đường Phong, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Nụ cười này không mang theo một chút nào mị công, lộ ra hoàn toàn rất tự nhiên, ngược lại khiến cho toàn thân Trung Lộ hiện ra vẻ thuần khiết. Nói xong, nàng liền quay người đi sâu về phía rừng cây. Nhìn theo hình bóng Trung Lộ, Đường Phong chậm rãi lắc đầu, đi ra phía trước, nhặt mấy thứ đó lên, kiểm tra một hồi. Đường Phong không khỏi vui mừng. 5 ngày này chỉ sợ Trung Lộ đã bỏ ra không ít công sức. Ở đây có hơn 25 tấm thẻ bài và 32 mảnh tàng bảo đồ. Hiện tại như đã nói ở trên, thì trong 5 ngày Đường Phong thu hoạch tổng cộng được 36 tấm thẻ bài. Mà mảnh tàng bảo đồ thì có 45 mảnh, trong đó có 2 mảnh đã ghép xong, đồng thời đã tìm kiếm được 2 đồng tiền. Về phần mảnh nhỏ còn lại, Đường Phong cũng ghép thử một hồi, tuy rằng không thể ghép thành bản đồ hoàn chỉnh, nhưng nhiều mảnh tàng bảo đồ như vậy ghép lại cũng đủ linh tính một chút. Tìm được 21 mảnh nhỏ, tìm được 1-2 mảnh nhỏ là liền có thể hoàn thành. Xem ra cuộc tỉ thí lần này cũng không phải quá phiền phức, Đường Phong không khỏi tự tin nhiều thêm. 5 ngày, bản thân hắn căn bản không chịu bao nhiêu xuất lực. Giờ thu được nhiều như vậy, 5 ngày sau chỉ cần hơi nhẹ nhàng một chút thì cũng sẽ không quá kém. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Đường Phong không dám lơ là. Hắn biết trong Vân Liên Sơn hiện giờ vẫn có mấy đối thủ vô cùng khó chơi. Cả ngày trời, Đường Phong đều chạy loạn bên trong núi non trùng điệp, tìm kiếm nơi phát ra dao động của những mảnh tàng bảo đồ, qua đó xác định vị trí của đối thủ. Nếu đã quyết định ra tay, Đường Phong tất nhiên sẽ không bảo lưu thực lực. Sau khi cảm nhận phô thiên cái địa chuyển đi, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng khiến cảm nhận của Đường Phong nhạy bén hơn nhiều so với người thường. Phạm vi điều tra của hắn cũng rộng lớn hơn. Dao động trên những mảnh tàng bảo đồ đã chỉ rõ phương hướng cho Đường Phong, khiến hắn mất một chút ít khí lực là có thể tìm được mục tiêu hạ thủ. Một gã thiên giai hạ phẩm ở trong Vân Liên Sơn lại khuấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Phạm là đối thủ đụng phải Đường Phong, không kẻ nào không chạy chối chết. Yêu bài bị đoạt, mảnh tàng bảo đồ bị cướp. Đường Phong cũng không hề hạ sát thủ, chỉ cần nguyện ý đưa ra tàng bảo đồ cùng yêu bài, lại liền thả cho kẻ đó một con đường sống. Chỉ thường thoảng gặp vài tên ngu ngốc không biết đúng sai mới bị Đường Phong chém chết. Nhất thời trong Vân Liên Sơn không ít người đều biết được nơi này xuất hiện một gã thiên giai hạ phẩm, một thân thực lực căn bản không thể tính theo lã tường, xuất thủ quyết đoán, tàn nhẫn, nhanh lẹ không gì sánh được. Thường thường bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đã liền bị đánh bại. Cũng vì thế hiện tại rất nhiều người không dám tùy tiện đi dò xét đệ tử tham chiến thiên giai hạ phẩm này. Một khi đụng phải hắn, tất cả xuất thủ không hề bảo lưu, chỉ sợ hắn đột nhiên tung ra sát chiêu gì đó thì xong đời, khiến cho gã thiên giai hạ phẩm này khổ không thể tả. Kỳ thực Đường Phong cũng không làm gì quá vận, hắn vẫn còn bảo lưu phần lớn thực lực, cũng vì đại thế thực lực của đám đệ tử tham chiến này cũng không mạnh. Tuy rằng có thiên giai tiêu chuẩn nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Thiên giai trưởng thành ở bên trong linh mạch chi địa so với trong thế tục thì khác biệt lớn vô cùng. Thiên giai trong thế tục là tu luyện gian khổ, công lực của bản thân đều tích lũy từng chút một. Tốc độ tuy chậm nhưng lại có thể giúp bọn họ dung hợp hoàn hảo với thân thể, phát huy được toàn bộ thực lực. Thế nhưng thiên giai ở trong linh mạch chi địa này trưởng thành quá nhanh, những đệ tử tham chiến đều có tuổi không lớn, lại không trải qua nhiều chiến đấu, căn bản không biết cách nào để khai phá tiềm lực của bản thân. Tu luyện ở trong linh mạch chi địa là may mắn, cũng là bất hạnh của họ. Đường Phong dám khẳng định, nếu như toàn bộ cao thủ ở thiên giai ở đây đều đến từ thế tục mà nói, bản thân mình chắc chắn sẽ không đối phó dễ dàng được như vậy, ít nhiều cũng phải tốn một chút khí lực. Những thiên giai còn lại ở trong Vân Liên Sơn hiện tại chỉ có một phần rất ít là thiên giai hạ phẩm, đại đa số đều là trung phẩm, còn một bộ phận là thượng phẩm. Người bây giờ có thể kiên trì thì nói thế nào cũng phải có chút bản lĩnh. 5 ngày còn lại chính là thời gian để cường giả giao đấu. Đường Phong phải giành giật từng giây, dốc hết khả năng chiếm giữ yêu bài cùng những mảnh tàng bảo đồ càng nhiều càng tốt. Bằng không bị cao thủ khác cướp đi thì rất phiền phức. Một kiếm đánh bay đối thủ thiên giai trung phẩm, đối thủ này trợn tròn mắt, thế nào cũng không dám tin bản thân lại thua ở trước một thiên giai hạ phẩm, mở lớn cái miệng chửi bới. Cẩu tặc để mạng lạnh. Đường Phong vốn không muốn lấy tính mạng hắn, nhưng nghe thấy lời này sắc mặt liền phát lạnh, chặn đón thân thể đối phương đang lao tới, lật tay liền bắn ra một thanh phi đao. Lực lượng cơm tâm duệ kim chi khí quán nhập, trên thân phi đao lấp láng kim quang, sắc mặt thiên giai trung phẩm kia đại biến, giơ ngang đại khảm đao của mình che trước ngực, ý đồ muốn chặn phi đao tập kích. Thế nhưng duệ kim chi lực không gì không phá, há là một thanh đại khảm đao có thể chống lại. Đường Phong trong cơn tức giận căn bản không lưu thủ chút nào. Phi đao va chạm với khảm đao giống như nghiền nát nó, trực tiếp đục thủng một lỗ trên thân khảm đao. Dư thế không giảm, đâm sâu vào trong ngực đối phương, tiếp tục xuyên thẳng cơ thể mà ra, mang theo một luồng máu tươi lóe mắt. Vừa rồi thi chiến đấu, cương khí hộ thân của thiên giai trung phẩm này đã bị đánh tan. Hiện tại trong lúc vội vã, căn bản không có thời gian vận khởi trở lại. Không được hộ thân cương khí bảo vệ, thân thể mà hắn lấy làm tự hào kia cũng mỏng manh chẳng khác gì tờ giấy. Không thể nào. Nam tử này sơ lên khảm đao đã thủng một lỗ, cúi đầu nhìn ngực mình, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thều thào một câu rồi ngã ngửa ra sau. Trong giang hồ, tình cảnh một lời không hợp liền xuất thủ có rất nhiều, động một cái là giết cả nhà người ta. Tự nhiên Đường Phong cũng sẽ không vì giết chết một đối thủ mà trong lòng cảm thấy áy náy. Nói cách khác, nếu như mình không đủ thực lực, chắc chắn sẽ bị kẻ khác giết chết, mà bọn họ chỉ sợ cũng không hề cảm thấy đồng tình với mình chút nào. Xét cho đến cùng thì vẫn là do thực lực người này không đủ. ngồi xổm xuống lấy ra yêu bài cùng mệnh tàng bảo đồ trong lòng đối phương, lại thu hoạch được một con số không nhỏ. Đường Phong cũng không kiểm tra tỉ mỉ, liền nhét vào trong không gian mị ảnh. Nhìn phương hướng phải trái, Đường Phong liền triển khai thần pháp, bất chợt biến mất trong rừng cây. Thời gian hai ngày kế tiếp, Đường Phong cứ liên tục đuổi bắt như vậy, mỗi ngày đều có thu hoạch. Hơn nữa cũng y như dự đoán của hắn, những người còn lại cũng đều tụ tập được không ít yêu bài cùng những mảnh nhỏ tàng bảo đồ. Trên người bọn họ không chỉ có một phần của riêng mình, mà trong số đó đều là cướp đoạt từ tay người khác. Đường Phong cướp lại của bọn họ cũng chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông. Duy nhất khiến Đường Phong cảm thấy tiếc nuối chính là không hề gặp được con cá lớn như Trung Lộ. Trên thân những người này tối đa chỉ có 3-4 tấm yêu bài cùng số lượng mảnh tàng bảo đồ tương đương. Dù vậy thì hiện tại Đường Phong thu hoạch cũng đã tới 50 tấm yêu bài cùng 67 tấm tàng bảo đồ. Kỳ thực thì Đường Phong vẫn rất muốn đụng phải vài đệ tử tham chiến cùng Trung gia. Đêm đó khi mua La Ngọc Thạch, Đường Phong đã thăm dò bọn chúng. Một thiên giai thượng phẩm, 3 thiên giai hạ phẩm. Đối với Đường Phong mà nói cũng không có tính uy hiếp. Nếu như có thể ở trong hạng mục đầu tiên của tỷ thí loại bỏ toàn bộ đệ tử của Trung gia, Trung gia kia ở trong trận tỷ thí gia tộc tự nhiên sẽ thất bại. Thế nhưng tìm tới tìm lui cũng không phát hiện tung tích mấy tên kia, thực sự khiến người ta tiếc hận. Cũng không biết là rốt cuộc bọn chúng trù rúc ở địa phương nào. Tuy rằng đụng phải Trung Lộ, nhưng Đường Phong lại không muốn lấy tính mệnh của nàng. Ngày thứ 8, thời gian đã sắp tới kỳ hạn của hạng mục thi đấu đầu tiên. Người càng lúc càng ít, bình thường không thấy một bóng. Thỉnh thoảng gặp phải một tên thì cũng là thân thể ủ rũ, vẻ mặt ảo não, trên người chẳng có thứ gì. Hiển nhiên đã bị người khác đánh bại, mất quyền tỉ thí. Những người này không hề có giá trị, Đường Phong tự nhiên sẽ không hạ thủ với bọn họ. Ngược lại khi họ nhìn thấy Đường Phong, vẻ mặt quả thực không cam lòng. Ngay cả một thiên giai hạ phẩm cũng có thể kiên trì tới ngày thứ 8. Vậy mà bọn họ lại phải sớm rời đi, vẻ mặt không dễ nhìn chút nào. Phía trước lại đi tới một người, Đường Phong từ sớm đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Không hề trốn tránh, trực tiếp nghênh đón. Tới khi hai người đụng đầu nhau, thì người kia mới nhìn thấy bóng dáng Đường Phong, không khỏi giật mình xua tay nói. Huynh đại, chớ kích động, mỗ đã lùi khỏi tỉ thí. Đường Phong khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn hắn từ đầu tới chân. Chỉ thấy người này mỏ nhọn tai khỉ, trong mắt đảo loạn như giang lạc, chẳng biết trong lòng đang có chủ ý gì. Bất quá trên người hắn quả thực không cảm thấy có dao động của mảnh tàng bảo đồ. Hơn nữa, yêu bài bên hông cũng không biết đã đi đâu. Nghĩ lại, có lẽ bị người ta cướp mất. Mất yêu bài thì cũng đồng nghĩa với việc người này đã mất đi tư cách tỉ thí. Thấy Đường Phong không nói gì, người này mở miệng. Vừa rồi ở bên kia, gặp phải một đối thủ, mỗ thực lực không đủ, bất hạnh thua trận. Xem này, vết thương trên ngực chính là do người kia lưu lại. Quả tên kia, quả thực cũng không khá hơn là mấy. Cùng lão tử đấu một lúc, hiện tại có lẽ đang phải đả tọa điều tức. Huynh đài, nếu có tâm, ngược lại có thể kiếm chút tiện nghi. Ái chà, có chuyện tốt đến vậy sao? Chân mày Đường Phong cau lại, như cười mà như không nhìn hắn. Nam nhân mỏ nhọn, tai khỉ kia nghiêm mặt nói. Ta rời khỏi cuộc tỉ thí rồi, còn lừa ngươi làm chi? Nếu không tin, ngươi có thể đi xăm thử xem. Dù sao tên kia đã không còn bao nhiêu khí lực, ngươi cho dù đánh không lại vẫn có thể chạy trốn, không chịu chút thua thiệt nào. Lời cũng đã cạn, xin cáo từ, chúc huynh đại may mắn. Người này sau khi nói xong, liền chắp tay lướt qua bên cạnh Đường Phong rời đi. Đường Phong đứng tại chỗ nghĩ ngợi, trong chốc lát, liền án theo phương hướng mà hắn chỉ đi tới. Hắn biết tên nam tử mỏ nhọn tai khỉ này chắc chắn không có lòng tốt đến vậy mà nhắc nhở mình. Thế nhưng hiện tại, người đã càng ngày càng ít, thật vất vả mới gặp được con mồi, tự nhiên không có đạo lý bỏ qua. Cũng không biết tên kia tính toán cái gì, lẽ nào lại giống với hai tên huynh đệ họ Lý, là một nhóm người cùng bố trí bẫy dập rồi trước sau giáp kích. Đợi cho Đường Phong đi rồi, nam tử mỏ nhọn tai khỉ mới quay ngược trở lại, ôm vết thương trên ngực, hung hăng trợn mắt, cười hăng hắc âm hiểm. Mẹ nó, lão tử đâu chịu một mình ăn thiệt thòi như vậy chứ, thế nào cũng phải kéo thêm nhiều người một chút mới phải. Ngay cả một thiên giai hạ phẩm cũng có thể kiên trì tới bây giờ, thực sự là ông trời không có mắt. Bất quá hôm nay xem như vận khí người đã hết, cứ tiến vào trong đó rồi chờ bị người ta phục kích đi. Đi về phía trước đại khái chưa tới 10 dặm, cước bộ Đường Phong liền dừng lại, bởi vì trong cảm nhận của hắn lại phát hiện ra một nơi linh khí dao động cực kỳ nồng đậm, chuyển tới cách đây không xa. Nhiều mảnh tàng bảo đồ đến vậy sao? Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng Đường Phong biết lần này mình đã đâm vào một đại vận. Chẳng qua không biết rốt cuộc là người nào mà chỉ trong thời gian 8 ngày lại sưu tập được nhiều mảnh tàng bảo đồ đến vậy. Quá nhiều mảnh đặt cùng với nhau, dao động sản sinh ra cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tuy rằng mừng rỡ, nhưng Đường Phong biết nếu người này có thể thu thập nhiều mảnh như vậy, thực lực chắc chắn không thấp. Trận chiến này e rằng cần phải xuất ra một chút bản lĩnh chân chính. Tinh tế đánh giá một phen, Đường Phong chợt phát hiện đây quả nhiên là bẫy dập. Ngay tại vị trí nơi chuyển tới dao động của mảnh tàng bảo đồ đó không xa, có ba cỗ khí tức bí mật như có như không. Khí tức ba người này thu liễm tốt vô cùng, hầu như đã hòa hợp thành một thể với không gian chung quanh. Nếu như không phải Đường Phong đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sợ rằng cũng không phát hiện ra được. Dùng mảnh tàng bảo đồ để hấp dẫn người khác, rồi ở một bên tùy thời đánh lén. Mánh khóe này Đường Phong cũng đã gặp phải, chỉ bất quá lần này đối mặt với địch nhân mai phục lại từ ba phía mà thôi. Tốc chiến tốc thắng vậy, cướp đoạt được đám mảnh tàng bảo đồ này liền lập tức chạy trốn. Với tốc độ bản thân bộc phát ra, ba người kia chắc chắn đuổi không kịp. Hạ quyết tâm, Đường Phong vừa ẩn nấp thân hình lại vừa tiếp cận phương hướng địa phương giấu những mảnh tàng bảo đồ. Sau khi tới gần một khoảng nhất định, Đường Phong mạnh mẽ phát lực, từ chỗ đó xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền lọt tới địa điểm cất giấu tàng bảo đồ. Những mảnh tàng bảo đồ này được đặt dưới một gốc cây đại thụ, bọc lại thành cái gói nhìn khá đẹp mắt. Khi Đường Phong xông tới cũng chuẩn bị thuận tay gạt đi đám lá khô phủ bên trên, liền thu được cái gói đồ đó vào trong tay. Đạt được đoạn mảnh tàng bảo đồ đó tuy rằng dễ dàng, nhưng Đường Phong biết lần này mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Ba gã địch nhân mai phục một bên kia không có lý gì để cho mình rời đi. Trong nháy mắt ngay đắc thủ, Đường Phong liền phát giác ra bốn phía chuyển tới tiếng y phục cọ sát. Ba địch nhân kia phản ứng khá nhanh, bày ra thế vây kín ba mặt. Cương khí khủng sát chiêu lạnh xấu thương, thấu xương nhất tể công tới Đường Phong. Ba người này vừa động thủ, Đường Phong liền cảm giác được không khí quanh thân thể như đông cứng lại. Áp lực hùng mãnh từ trên trời giáng xuống, da thịt toàn thân trở nên lạnh lẽo. Không ngờ là hai cao thủ thiên giai thượng phẩm cùng với một cao thủ thiên giai trung phẩm. Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, nguyên bản ý niệm ban đầu chỉ đánh cướp lấy mảnh tang bản đồ rồi bỏ chạy, trong nháy mắt liền bất đi. Vội vàng hắn rút ra độc ảnh kiếm, cũng không quay đầu lại, mà lật tay vẫy ra một kiếm. Ở trước mặt có ba địch nhân thực lực như vậy, mình muốn chỉ chạy trốn, chỉ sợ rằng còn phải phí khá nhiều công sức mới được. Keng một tiếng vang truyền đến, Đường Phong không chút sức mẻ. Ngược lại sau lưng hắn, người cầm kiếm đánh tới kinh hô một tiếng, thân thể hiểu điệu, bịch bịch lùi lại vài bước, mà hai người còn lại nhân cơ hội đó giết tới bên người Đường Phong, một trái một phải, quyển phong trưởng kình hung hăng tàn nhẫn đánh úp lại về phía thân thể Đường Phong. Một đánh vào eo, một đánh vào cổ, đều là hạ thủ về phía bộ phận yếu ớt nhất trên thân thể. Công kích chưa tới thì cường phong đã gào thét, đâm vào khiến da thịt Đường Phong cảm thấy đau rát. Trong lúc nguy cấp, Đường Phong không sợ hãi chút nào. Độc ảnh kiếm vẩy ra đóa kiếm hoa, độc khí ban lan năm màu tràn khắp xung quanh, bao vây hắn và mọi người vào bên trong độc vụ. A! À, một âm thanh nghi hoặc rất nhỏ truyền vào tai Đường Phong. Nguyên bản Đường Phong chuẩn bị thi triển ra sát chiêu, song nghe thấy thanh âm này, động tác cũng liền dừng lại. Tuy rằng thu liễm sát chiêu, nhưng công kích của hai người đối phương đã tới, bất đắc dĩ Đường Phong chỉ có thể xa tay ngăn chặn. Trong độc vụ bao bọc, ba người giao thủ mấy chiêu rồi vội vã tản đi công lực, thối lui về phía sau. Đường Phong còn chưa kịp thấy rõ những người này rốt cuộc là ai, thì bên hông một luồng kiếm khí đã đánh tới. Chính là người vừa rồi đã bị mình lật tay một kiếm đánh bay. Trong tiếng kiếm minh còn chen lẫn một chút âm thanh mê hoặc tâm thần. Thanh âm này là Hoan Ca kiếm. Trong nháy mắt Đường Phong liền minh bạch ba người này rốt cuộc là ai. Lục muội, dừng tay. Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, chặn ngang chiêu thức người cầm kiếm đang công kích tới Đường Phong. Khi người cầm kiếm nghe thấy vậy, cũng mạnh mẽ, rút kiếm về, lùi lại phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía trước. Cho tới bây giờ, Đường Phong mới cùng ba người này chính thức đối diện. Quan sát kỹ nhau một phen, không khỏi đều lộ ra nụ cười khổ. Ba người này không phải ai khác, chính là những đệ tử Đường Sa, Đường Long, Đường Tử Tư và Đường Điểm Điểm. Vừa rồi động tác của Đường Phong thực sự quá nhanh, khiến cho bọn họ chưa kịp nhìn thấy dáng dấp người tới, liền ra tay tập kích. Đường Phong căn bản cũng không nghĩ tới chỗ này lại gặp người nhà, lúc phản kích lại cũng đâu nghĩ nhiều đến vậy. Thập thất đà. Đường Điểm Điểm nhìn rõ khuôn mặt Đường Phong, không khỏi kinh hỉ hô lên một tiếng. Cẩm Hoan cả kiếm cắm vào vỏ, vọt tới bên người Đường Phong, đấm hắn một quyền, oán trách nói: "Ngươi lại dám động thủ với Lục tỷ?" Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ: "Ta đâu có biết là các ngươi." Quả thực là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau. Vẻ mặt Đường Tử Tư rất ngượng ngùng, bọn họ ở chỗ này dùng mảnh tàng bảo đồ bố trí để mai phục, từ đầu tới giờ vẫn tiến triển rất thuận lợi, không nghĩ rằng lần này lại câu dẫn cả Đường Phong tới đây. Đường Long xoa xoa nắm đấm của mình, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Phong, tán thán: "Thập thất đệ quả nhiên hảo công phu." Vừa rồi hắn cùng với Đường Phong liều mạng mấy chiêu, nắm đấm bây giờ vẫn còn tê dại, cũng hơi chút cảm thụ được bản lĩnh thực sự của Đường Phong. Tuy rằng hắn vẫn luôn đoán thập thất đệ chỉ có tu vi thiên giai hạ phẩm này, nhưng thực lực bất phàm, lại không nghĩ rằng đến khi chân chính giao thủ mới phát hiện, hắn so với tưởng tượng của mình nghĩ còn lợi hại hơn nhiều. "Trước khoan hãy nói, nơi này không thích hợp ở lâu, hãy tìm một nơi yên tĩnh." Đường Tử Thư nhìn hai bên một chút, liền lên tiếng đề nghị. Mấy người liền thu thập sơ qua một phen, rồi hướng về phía nam chạy đi 10 dặm. Lúc này dừng lại, Đường Phong mới trả lại cái bọc cướp được lúc trước cho Đường Tử Thư. Tuy rằng mấy thứ này giá trị rất cao, nhưng dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, Đường Phong đâu thể tùy tiện cướp giật. Nói chuyện giản lược với nhau một chút, Đường Phong mới biết ba người bọn họ ở ngày tỉ thí thứ ba liền đã gặp được nhau. Sau đó dưới sự đề nghị của Đường Tử Tư, lấy đống mảnh tàng bảo đồ kia làm mồi nhử, rồi hấp dẫn những kẻ mắc câu tới mai phục, đoạt lấy chiến lợi phẩm. Mấy ngày nay, mỗi lần bọn họ buôn bán đều có tiền lời, liền đổi địa điểm. Lúc đầu thì số mảnh tàng bảo đồ tích góp được cũng không nhiều lắm, dao động phát ra không tính là quá mạnh mẽ. Hơn nữa địch nhân cũng không cường đại, đều ứng phó dễ như thường. Nhưng càng về sau, số lượng mảnh tàng bảo đồ trên tay ngày càng nhiều, địch nhân bị hấp dẫn cũng càng lúc càng nhiều lên, thực lực càng cao, khiến ba người bọn họ vừa hạnh phúc lại vừa khổ não. Nếu không phải là ba người cùng nhau hành động, chỉ sợ sớm đã bị người ta cướp cho trắng tay. Ngày hôm qua, ba người còn đụng phải Trang Tu Tú của Trang Gia, suýt chút nữa đại chiến một hồi. Cũng may, song phương đều hiểu rằng không thể dễ dàng trêu chọc vào nhau. Sau khi đối diện một lát, Trang Tú liền rời đi, khiến cho ba người Đường Long cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ba người liên thủ, cho dù không thắng được Trang Tu Tú, sợ rằng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Việc này đối với cuộc tỉ thí kế tiếp sẽ không có một chỗ tốt nào. Loại cảm bẫy dùng mảnh tàng bảo đồ làm mồi nhử, tuy rằng chỉ cần sáng suốt một chút đều sẽ phát hiện ra. Nhưng người tham gia tỉ thí sao có thể ngăn cản được sự mê hoặc của nhiều mảnh tàng bảo đồ như vậy? Mặc dù là biết có nguy hiểm, là có cảm bẫy, nhưng vẫn ôm một tia may mắn lao tới cướp đoạt. Kết quả trước sau đều bị thua dưới tay ba người Đường Long. Ba người đạt được chiến quả không nhỏ, mấy ngày nay cướp đoạt được hơn 30 tấm yêu bài cùng hơn 40 mảnh tàng bảo đồ. Thành tích thế này đã rất không tồi. Nếu không phải Đường Phong cướp được chiến lợi phẩm của Trung Lộ, chỉ sợ cũng không bằng bọn họ. Thập thất đệ, thu hoạch thế nào? Lòng hiếu kỳ của Đường Điểm Điểm rất nặng, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Đường Phong cười một tiếng không biết nên trả lời thế nào. Trên tay mình hiện tại có khoảng 50 tấm yêu bài, mảnh tàng bảo đồ cũng tầm 6-70. Loại thành tích khiến người ta khiếp sợ này, nếu như nói ra, phòng trường sẽ khiến ba người này không tài nào tiếp thụ nổi. Đường Tử Thư quan sát một hồi, hơn nữa phát hiện trên người Đường Phong căn bản không có chút dao động của mảnh tàng bảo đồ nào, còn tưởng rằng hắn đã bị người ta cướp mất, không khỏi an ủi. Không sao, nếu thập thất đệ đã tới, hai ngày còn lại, huynh đệ tỷ muội chúng ta bốn người liên thủ, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cũng không biết thành quả của đại ca thế nào, có lẽ cũng không ít. Đường Phong kiên trì nói, kỳ thực ta cũng đã cướp được một ít mảnh tàng bảo đồ. Nói rồi, Đường Phong lấy ra những mảnh tàng bảo đồ từ không gian mị ảnh. Dao động linh khí nồng nặc chuyển tới, so với dao động từ trong cái bọc của ba người Đường Long, còn cường liệt hơn rất nhiều. Miệng Đường Tử Tư há hốc, đứng ngay tại chỗ. Đường Điểm Điểm cũng dồn mặt, một đống mảnh nhỏ xuất hiện. Mí mắt Đường Long kịch liệt nhảy lên. Tràng diện nhất thời yên tĩnh, không gì sánh được. Ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè nén tới mức tận cùng. Lòng ngực của mỗi người đều chuyển tới âm thanh nhảy múa bình bịch. Chỉ có như vậy, Đường Phong ho nhẹ một tiếng. Hắn không có ý khoe khoang chút nào, chẳng qua là đống mảnh tàng bảo đồ trên tay mình. Rất nhiều mảnh không thể xếp thành hoàn chỉnh. Hắn lấy ra cũng chỉ muốn lấy vài mảnh, cùng với bọn Đường Long mà thôi hợp lại. Thập thất đệ, Đường Điểm Điểm chớp chớp đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào mảnh tàng bảo đồ dưới mặt đất, ngoài miệng lẩm bẩm.

mà nếu có thì cũng cực kỳ ít ỏi. Dù sao, trong cả Vân Liên Sơn này, mảnh tàng bảo đồ cùng với yêu bài cũng không thể nhiều tới mức ấy. Vẫn còn lại thời gian 2 ngày, Đường Phong dự định một ngày cuối cùng sẽ đi tìm số đồng tiền trên tàng bảo đồ. Điều này cũng có nghĩa là hắn còn dư một ngày tự do để đi săn, mà một ngày này có thể thu hoạch không được bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào vận khí. Thập thất đệ, chúng ta chuẩn bị tiếp tục bố trí mai phục, đệ sẽ theo chúng ta hay vận động đơn độc? Sau khi bận rộn một hồi, Đường Tử Thư mới nhìn Đường Phong hỏi. Một mình hành động, thuận tiện cũng phải đi tìm số đồng tiền nữa. Đường Phong đáp lời. Cách há miệng trở sung này, Đường Phong có phần không thống khoái. Cũng không phải là như thế không đúng, mà là vì quá bị động. Đường Phong càng thích bản thân mình chủ động xuất kích, chiếm quyền chủ động hơn. Như vậy cũng tốt, Đường Tử Thư gật đầu. Thập thất đệ, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tuy rằng đệ có thể che giấu được dao động của mảnh tảng bảo đồ, nhưng bây giờ, những người còn lại đều là đám gai góc, vạn nhất đánh không lại thì đừng có cậy mạnh. Hôm nay trên người Đường Phong gánh vác cả kỳ vọng của Đường gia, Đường Tử Thư cũng không khỏi phải căn dặn nhiều thêm vài câu. Được, mọi người cũng phải cẩn thận. Đường Phong ôm quyền hướng về 3 người sắp tay rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Đường Phong xa dần, Đường Tử Thư mở miệng. Nhị ca, huynh nói thử xem, vận khí thập thất đệ thực sự tốt như vậy sao? Bỗng dưng lại cứ nhặt được tiện nghi hàng đống như vậy. Đường Long hử nhẹ một tiếng. Đệ mà tin hắn thì thực sự là ngu ngốc. Lẽ nào đệ không nhìn ra được thập thất đệ của chúng ta vẫn luôn ẩn tàng thực lực, giả heo để ăn thịt hổ hay sao? Đường Tử Thư khẽ cười nói. Nhìn ra thì nhìn ra, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được đáy của hắn. Chờ xem, trận tỉ thí kế tiếp, có lẽ hắn sẽ làm cho mọi người giật mình. Hắc hắc, thiên giai hạ phẩm, quả thực không thể tin nổi. Đường Phong hành tẩu trong Vân Liên Sơn, một bên tìm kiếm con mồi, một bên kiểm tra những vị trí được đánh dấu trên tảng bảo đồ có trong tay. Dụng tâm ghi nhớ, chỉnh lý lựa chọn ra một lộ tuyến hữu hiệu và tiết kiệm thời gian tầm bảo nhất. Tuy rằng chỉ có 5 tấm hoàn chỉnh, số đồng tiền có thể đạt được cũng không nhiều. Nhưng dù sao, đó cũng là thu hoạch. Nếu như vận khí tốt mà nói, lại tiếp tục kiếm thêm được một ít. Những mảnh tàng bảo đồ nữa, cùng với số còn lại của hắn ghép vào hoàn chỉnh, vậy thì tốt to. Sắp xếp lộ tuyến tầm bảo có thể tiết kiệm được thời gian rất nhiều, không cần phải cắm đầu mà chạy hết nơi này tới nơi khác, rất dễ đi phải lòng vòng oan uổng. Người ở trong Vân Liên Sơn càng ngày càng ít, đến bây giờ thì mọi người đại khái cũng đang ngừng chém giết. Đệ tử các đại gia tộc đều tụ tập lại chung một chỗ. Vài 3 người một nhóm, trong đó đều có cao thủ không dễ đối phó. Đi một mạch cho tới buổi chiều, Đường Phong đều không gặp bất kỳ người nào, khiến cho hắn không khỏi nghi hoặc. Có phải tỉ thí đã kết thúc, đệ tử của những gia tộc kia đã sớm ly khai Vân Liên Sơn hay không? Nhìn vị trí chung quanh, xác định bản thân đã đi tới giải đất trung tâm, 800 dặm bên trong Vân Liên Sơn. Đang chuẩn bị tìm một nơi để nghỉ tạm một đêm, thì bên tai chợt truyền đến thâm anh, thanh âm như có như không. Hơn nữa, nơi phát ra thanh âm, thậm chí còn có cả dao động linh khí truyền tới. Cuối cùng cũng tìm được đối tượng có thể hạ thủ. Buồn chán cả ngày, bỗng nhiên phát hiện mục tiêu, Đường Phong không khỏi mở cờ trong bụng. Triển khai thần pháp chạy về phương hướng nơi vị trí phát ra thanh âm. Càng tiếp cận nơi này, sự hưng phấn cùng chờ mong của Đường Phong lại càng nhạt. Thay vào đó là nghi hoặc nồng đậm tới khó hiểu. Bởi vì hắn phát hiện nơi này không phải chỉ có 1-2 người, mà là rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Không chỉ nhân số đông, hơn nữa dao động của mảnh tàng bảo đồ tương đối hỗn tạp. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy tuyệt đối không có khả năng là đệ tử của một gia tộc. Bọn họ tụ tập trong đó làm gì? Chẳng những không có thanh âm tranh đấu truyền tới, ngược lại là tiếng tranh luận co kẻ mặc cả không ngớt. Tại nơi tràn đầy sát lục và cạnh tranh như Vân Liên Sơn, mà lại xuất hiện một màn không thể tưởng tượng như vậy, thực sự khiến người ta không hiểu nổi. Lén lút tới gần nơi này, Đường Phong bí mật nằm núp trên một cây đại thụ, nhìn về xa xa. Chỉ thấy bên kia có một mảnh trong sơn cốc trống trải, bên trong chộc trờn không ít ánh đuốc sáng trưng. Từng nhóm top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, có người thì ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt bày biện rất nhiều thứ, không ngờ lại chính là những mảnh thang bảo đồ mà mọi người đang tranh cướp. Mà một số người thì đang lưu luyến đứng trước những quầy hàng co kè mặc cả, cùng với chủ nhân của những mảnh thang bảo đồ. Thường thường từ trong ngực lôi ra 1-2 mảnh tàng bảo đồ để trao đổi cho chủ quầy hàng. Sau khi trao đổi thành công, song phương đều vô cùng vui mừng, chắp tay chúc mừng nhau. Không khí hòa hợp vui vẻ, đâu còn sự khẩn trương cùng sát lục của trận tỉ thí. Còn có thể như vậy sao? Sau khi quan sát một hồi, Đường Phong liền hiểu ra những người này đang làm cái gì. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều cướp không được tất cả, nhưng cướp được một ít mảnh tàng bảo đồ. Trên những mảnh đó trên tay mình cũng không hoàn chỉnh, cho nên họ mới ở địa phương này trao đổi lẫn nhau, dùng những mảnh vô dụng của mình đổi lấy những mảnh hữu dụng trên tay đối phương. Kể từ đó có cơ hội để ghép lại thành một tấm tàng bảo đồ hoàn chỉnh. Phương pháp thông minh như thế so với việc hoán đổi cùng những đệ tử trong gia tộc mình còn hay hơn. Trên tay người khác nắm giữ tài nguyên hiển nhiên là nhiều hơn so với vài người trong một gia tộc, cho nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng. Chẳng qua Đường Phong có phần khó hiểu, lẽ nào trong lòng những người ở đây không có ý đồ xấu, cướp đoạt mảnh tàng bảo đồ của kẻ khác rồi bỏ chạy? Có lẽ mỗi người đều có ý nghĩ này, nhưng lại không ai dám động thủ. Thật là kỳ quái. Quan sát trong chốc lát, sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào, Đường Phong cũng thản nhiên đi tới, tiến gần đến đoàn người bên kia. Hôm nay những mảnh tàng bảo đồ vô dụng trên tay hắn thực sự còn nhiều. Nếu như có thể sử dụng cách thức này để trao đổi, thì cớ gì không làm? Đường Phong mới xuất hiện tại cốc khẩu, trước mặt liền có một người đi tới, vươn tay chặn đường hắn. Huynh đài, dừng chân. Thực lực người này không thấp, rõ ràng là thiên giai thượng phẩm. Nương theo ánh trăng mờ ảo, Đường Phong phát hiện người này có chút quen mặt. Cẩn thận suy nghĩ một phen mới xác định hắn là một thành viên trong đội ngũ đệ tử tham gia chiến đấu của bố Sa. Có việc gì? Đường Phong khá cảnh giác lên tiếng hỏi. Đệ tử bố Sa này mở miệng. Muốn tiến vào trong cốc thì cần phải nộp một mảnh tàng bảo đồ. Đường Phong nghe vậy thì sửng sốt cười nói. Phải nộp, quy củ này do ai đặt ra? Đệ tử của bố Gia ngạo nghễ nói. Ta đặt, người cũng có thể không nộp, bất quá không nộp thì không thể đi vào. Hơn nữa, thân đang ở bên ngoài cốc, người người có thể đuổi giết. Trong lúc Đường Phong đang cùng hắn nói chuyện, thì đã khiến cho một số người chú ý. Những người đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Phong, phát hiện hắn chẳng qua là thiên giai hạ phẩm, trong lòng đều không khỏi dục dịch. Bây giờ còn có thể gặp được thiên giai hạ phẩm, quả thực là một việc khó khăn. Đối với những người này mà nói, một thiên giai hạ phẩm không thể nghi ngờ chính là món ăn ngon dâng tận miệng. Bọn họ tùy tiện một người đi lên có thể dễ dàng xử lý. Nhận thấy rất nhiều ánh mắt địch ý, Đường Phong nhướng mày. Vậy nếu giao nộp thì sao? Bố Gia đệ tử nói. Có thể vào trong cốc, thế nhưng ở trong cốc không cho phép gây ra bất kỳ xung đột nào. Phàm là có người tự dưng sinh sự, tất sẽ bị mọi người công kích. Đây là trách nhiệm của ngươi, mà cũng là sự bảo hộ mà ngươi được hưởng thụ. Chẳng trách bên trong lại có nhiều người như vậy. Mảnh tàng bản đồ phơi ra đó cũng không ai dám cướp giật. Nguyên lai, tất cả mọi người đều đã đạt thành nhận thức chung. Tuy rằng toàn bộ sự việc thoạt nhìn là do đệ tử bố Gia này dẫn đầu, nhưng nếu như những người đó không phối hợp, xảy ra hỗn chiến, thì cả bố Gia cũng không có biện pháp nào để ngăn cơn sóng dữ. Mọi người trong cốc đều biết một khi động thủ của người khác, khẳng định sẽ khiến nhiều người tức giận. Đến lúc đó thì tuyệt đối khó có thể thoát thân. Cho nên nơi này mới bình an vô sự, giao dịch hòa bình như vậy. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, Đường Phong gật đầu nói. Được, chỉ là một mảnh tàng bảo đồ, Đường Phong còn chưa để ý. Có thể sử dụng một mảnh tàng bảo đồ vô dụng đổi lấy cơ hội vào cốc, như vậy cũng không thua thiệt. Bất quá tên đệ tử bố Gia này lại làm được một cuộc mua bán lớn. Một người đi vào nộp một mảnh tàng bảo đồ, bên trong sơn cốc nhiều người như vậy, thu hoạch của hắn e rằng không ít. Từ trong không gian mỹ ảnh lấy ra một mảnh tàng bảo đồ vô dụng với mình, giao cho đệ tử của bố Gia này. Đối phương nghiêng người mở đường, người có thể tiến vào. Từng tiếng thở dài trong cốc chuyển tới, hiển nhiên đám người này rất hy vọng Đường Phong sẽ không giao nộp một mảnh tàng bảo đồ, để cho bọn họ thừa cơ tới cướp đoạt. Vào trong cốc, Đường Phong cũng không buông lỏng cảnh giác. Tuy rằng nơi này vô cùng tường hòa, nhưng ai dám khẳng định sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn trái nhìn phải, ở đây bóng người từng tầng lớp lớp, chỉ ít cũng không dưới 70-80 người tụ tập. Mà những người này đều có nhiều kẻ bày một quầy hàng nhỏ trước mặt, để những mảnh tàng bảo đồ bản thân không dùng trên đó, chờ người khác tới để đổi. Đường Phong tùy ý đưa tới quầy hàng trước mặt một người, phát hiện phía trên cũng có 7-8 mảnh tàng bản đồ. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra từng mảnh, Đường Phong nhất thời phát hiện trong đó vừa vặn có một khối mình cần dùng. Tuy rằng phát hiện được một mảnh tàng bảo đồ hữu dụng, nhưng Đường Phong vẫn biểu hiện thần sắc tỉnh bơ. Trước khi chưa hiểu rõ tâm tư người khác mà biểu hiện quá mức vội vàng, rất dễ bị đè ngựa ra chặt chém. Đây mãi mãi là một chân lý bất biến. Lặng lẽ ngước mắt nhìn chủ quầy, Đường Phong cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện chủ quầy này lại là nữ tử. Vừa rồi chỉ mải quan sát mảnh tàng bảo đồ, vẫn hồn nhiên không chú ý. Đến giờ mới nhận ra nàng lại là một mỹ phụ niên kỷ chưa quá 30. Mỹ phụ này vận một bộ áo sam màu tím, hạ thân là một chiếc quần màu lục, bên hông quấn ngang một cái váy ngắn, vóc người đẫy đà, nuột nà, mái tóc đen tuyền được vén ra sau, vấn thành một bối, phối hợp với bộ quần áo thoạt nhìn qua, vừa đoan trang lại vừa linh động. Khi Đường Phong ngước mắt nhìn nàng, nàng cũng có phần hứng thú đánh giá Đường Phong. Hai mắt chạm nhau, mỹ phụ này thoải mái nhận miệng cười với Đường Phong. Đôi mắt long lanh câu hồn đoạt phất, cong veo, hình vành trăng khuyết, lộ ra phong tình vạn trùng. Đường Phong không khỏi thấy mặt mình đỏ lên một chút. Hiện tại bản thân đang ngồi xổm ngay trước mặt người ta. Hơn nữa khoảng cách thực sự có chút gần, gần đến mức thậm chí có thể ngửi được mùi thương thơm trên cơ thể nàng. Tiểu huynh đệ, coi trọng cái gì vậy? Mỹ phụ khẽ hé đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át hỏi. Đường Phong gật đầu, nguyên bản hắn còn muốn giở trò dục cầm cố túng. Hiện tại thấy người ta vừa thẳng thắn, thành khẩn như vậy, hắn cũng chẳng thèm tính toán chi ly, vân tay cầm lấy một mảnh tàng bản đồ. Đổi ra sao? Mỹ phụ cười nói. Một mảnh đổi một mảnh, giao dịch rất công bằng. Quả thực là công bằng, Đường Phong lại lấy từ trong lòng ra một mảnh tàng bản đồ vô dụng đưa tới trước mặt nàng, rồi cất mảnh mình vừa chọn đi. Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy ly khai, Mỹ phụ liền đưa tay ngăn lại. Khoan đã, sao vậy? Đường Phong quay đầu nhìn đối phương. Trên trán của mỹ phụ nhíu lại như đang tranh đấu điều gì đó, nghi ngờ trong chốc lát rồi nói. Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận một chút. Đường Phong liếc nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó mới ôm quyền. Đa tạ. Ngay sau đó xoay người đi về phía những quầy hàng khác. Đường Phong không nhận ra nữ nhân này, thế nhưng nếu nàng đã là cao thủ thiên giai thượng phẩm, hơn nữa còn có thể kiên trì cho tới hôm nay, đồng thời thu hoạch hậu hĩnh như vậy, thì chắc rằng thực lực chắc chắn không quá thấp. Cũng không biết nàng rốt cuộc muốn nói với mình điều gì, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân là lại thôi không nói nữa. Trong tỷ thí gia tộc, số lượng nữ tử rất ít, mặc dù là có loại thiên trì kiểu nữ như Trang Tú Tú tham gia, cũng có loại thiên giai bất nhập lưu như Đường Điểm Điểm, thế nhưng tổng thể mà nói, nữ nhân chiếm tỷ lệ không lớn, mà nữ nhân có thể đạt được thành tích không tệ lại càng hiếm hơn. Giống như nữ nhân vừa rồi, trong trận tỷ thí kế tiếp, phòng trần còn có thể đạt được một chút thành tích. Một mạch đi vòng quanh trong cốc cả nửa ngày, hầu như mỗi quầy hàng Đường Phong đều ghé mắt qua. Thấy mảnh tàng bảo đồ nào hữu dụng lập tức đổi lấy. Cuối cùng hắn cũng có thể ghép lại thành 3 tấm tàng bảo đồ hoàn chỉnh nữa. Lần này trên tay hắn đã có 8 tấm hoàn chỉnh. Loại chiến quả thế này không thể không nói là vô cùng phong phú. Cũng may là Đường Phong mới có thể ghép được nhiều tấm như thế. Chứ đổi vào người khác, mặc dù ở vấn hơi này có thể an tâm giao dịch, cũng không thể nào đạt tới được như vậy. Bởi vì mảnh tàng bảo đồ trên tay hắn là hội tụ chiến quả của cả Đường gia, số lượng không nhỏ. Đến lúc muốn giao dịch cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều khác rất nhiều.